Ngạo Thế Đan Thần, chương 2643, Long Thành ở ngoài cuộc chiến. Góc truyện audio.com, GT, cùng Chu Vinh giao chiến chính là một người trung niên, chiếm không tới Chu Vinh thượng phong, hơn nữa còn bị Chu Vinh chảo thương vai trái. Đột nhiên, trung niên kia bởi vì trong lúc nhất thời sơ sẩy, bị thương vai trái phản ứng chậm hơn, bị Chu Vinh nắm lấy, mạnh mẽ lôi kéo hạ xuống. Ta thua, trung niên kia hô, sau đó vội vàng lui ra chiến trường, trở lại phía sau hắn đám người kia bên trong. Các người bên kia có hay không đạo tôn cảnh, đến mấy cái cùng ta đánh một trận. Nói chuyện chính là Mục Thiến Hương, nàng lại là đạo tôn cảnh, điều này làm cho Trầm Tường rất là bất ngờ. Thiến Hương, ta cũng là đạo tôn cảnh, này đến phiên ta đi, lần trước nhưng là ngươi xuất chiến. Vân Tiểu Đao đột nhiên hô, ngươi lần trước đánh thua, vì lẽ đó muốn cách hai lần mới ra tay, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Mục Thiến Hương cười duyên nói. Tiểu Đao, ngươi ngứa tay cùng ta đánh là được rồi, ta bảo đảm ngươi để đánh sảng khoái. Một bên Lãnh U Lan cười hì hì, đã dục già dục dịch. Vân Tiểu Đao vội vàng trốn đến cổ đông thần phía sau, nói ra. Hay là thôi đi, ta tình nguyện cùng nho nhỏ đầu chọc đánh, đều bất hòa ngươi đánh. Tiêu Cừu cười nói, Tiểu Đao, ngươi liền sư phụ của ta muội muội đều sợ, ngươi sau đó như thế nào cùng sư phụ của ta tranh tài. Ngươi không phải nói muốn đánh thắng hắn sao? Trầm đại ca cái kia biến thái ai đánh thắng được, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Vân Tiểu Đao bĩu môi, Mục Thiến Hương tay nắm một thanh dài nhỏ lợi kiếm, chậm rãi bay tới bên trong chiến trường, chờ đợi đối phương ra ngoài đón chiến. Trầm Tường đã đi tới trên tường thành, nhưng hắn ẩn nấp khí tức Vân Tiểu Đao bọn họ cũng không biết hắn đến, mà lúc này Cửu Tiêu Long Thành bên này lại có một nhóm người đi tới, đều là một ít nữ tử. Trầm Tường nhìn một chút lại là Cửu Hàm Nhu cùng Long Tuệ San mang đội, còn có Tiểu Lệ Chi Tiêu Bạch Phượng. Vừa trở về Tuyết Oánh, cũng mang theo Lâm Tích Song cùng Cơ Nguyệt Lam đến xem trò vui, ngoài ra còn có Phong Vũ, Vương Cẩn Thi, Bạch Tử Thiến, Lữ Kỳ Liên, Cơ Mỹ Tiên, Tiêu Ngọc Lan cùng Liên Phi, các nàng đều là phi thường am hiểu chiến đấu. Này đều là Bách Hoa thôn bên trong chiến thần trong tiểu đội thành viên, lúc này ăn mặc cũng đều là chiến đấu trang phục. Tiên Hoàng Thế Gia đến rồi, Long Cửu Tiêu đột nhiên nói ra, xem ra lần này cần chơi đại chúng ta nhìn là tốt rồi. Ta mới vừa trở về cũng náo nhiệt như thế. Lẽ nào Thiên Hoàng Thế Gia biết ta đã trở về? Trầm Tường nói ra, Viên Phong ba người bọn hắn lúc này hẳn là trả ở thiên tà trong thế giới đại chiến. Thiên Hoàng Thế Gia đối với ngươi rất để bụng, tựa hồ bởi vì ngươi thiên luyện thần thuật ngươi tạm thời chớ lộ diện. Long Cửu Tiêu nói xong, sau đó thuấn di đi qua Thiên Hoàng Thế Gia nhưng là Long Cửu Tiêu lão kẻ thù, hắn đương nhiên muốn đứng ra. Cổ Đông Thần, Vũ Khai Minh, Cửu Thương Hải, Chu Ma Thiên Thần các loại. Chờ. Cửu Tiêu Long Thành cường giả, cũng đều dồn dập đi ra, xem ra chuyện như vậy bọn họ trước đây cũng trải qua không ít. Sư phó, sư bá đây. Trầm Tường nhìn chung quanh. Cái tên này đang lúc bế quan đây, khà khà, chả không phải là bởi vì lần trước đánh bại bởi ta. Hoàng Cầm Thiên cười nói, nhà ngươi cái kia tiểu thí Long cũng là một cái điều dạng, bế quan thật nhiều năm, thực sự là hiếm thế nha. Long tộc lão Long đều đi ra rồi. Góc truyện audio.com. Đột nhiên truyền đến một thanh âm, đây là Nguyệt Nhi, nàng có thể cảm ứng được Trầm Tường, lúc này nàng đã bay đến Trầm Tường trong lòng. Trầm Tường ngắt nàng hai lần cười nói, Nguyệt Nhi có hay không nhớ ta? Chấm, muốn chết ngươi tiểu bại hoại. Nguyệt Nhi hì hì cười nói, ngươi mất tích trong mấy thập niên, ít đi ta có phải là rất tẻ nhạt. Trước đây Trầm Tường bế quan thời điểm, Nguyệt Nhi đều là hầu ở bên cạnh hắn. Đương nhiên là, Trầm Tường cười nói, Nguyệt Nhi nằm nhoài Trầm Tường trên đầu, nhìn phía dưới đám người kia, dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào hai người nói ra. Đó là cha ta, đó là ông nội ta. Cái kia đều là tinh nguyệt thần tộc cường giả, Trầm Tường rất hiếm thấy đến bọn họ tuy rằng cách xa nhau có chút khoảng cách. Nhưng ông lão tóc trắng kia nhưng có một luồng rất đậm tinh thần chi lực, đó là Nguyệt Nhi ra ra. Mà phụ thân của Nguyệt Nhi cũng không yếu, trên người tinh thần chi lực mang theo một luồng rất ngông cuồng khí tức. Như thế nào, bọn họ đều rất lợi hại đi, Nguyệt Nhi nói ra. Hừm, là rất lợi hại. Nhưng cảm giác so với ta yếu đi một điểm. Trầm Tường cười nói, Nguyệt Nhi cùng Hoàng Cầm Thiên Vi hơi kinh ngạc. Trầm Tường mất tích mấy chục năm, dựa theo Trầm Tường tốc độ tăng lên đến khẳng định cực kỳ nhanh, nhưng Nguyệt Nhi cùng Hoàng Cầm Thiên nhưng không thể từ trên người Trầm Tường cảm nhận được cái gì khí tức mạnh mẽ gợn sóng. Trầm Tường tuy rằng chỉ là mới vừa bước vào đạo tôn cảnh, nhưng cơ thể hắn vô cùng mạnh mẽ, có thể có nói thần kim huyết, 10 tầng huyền môn càng là có thể hoàn toàn mở ra, còn có 8 cái nguyên thủy huyền môn, nguyên thủy đạo lực có thể trực tiếp thông qua 10 cái huyền môn thả ra ngoài, hắn giác đến thực lực của chính mình có thể so với nói thần. Ngươi mạnh như thế nào? Nguyệt Nhi liếm liếm Trầm Tường gò má. Ta không thấy được nha. ta mới vừa bước vào đạo tôn cảnh. Trầm Tường nói ra, được rồi, ta đơn giản cùng các ngươi nói một chút ta ở cái kia nguyên thủy chi địa sự tình. Trầm Tường nói cho Hoàng Cầm Thiên cùng Nguyệt Nhi sau khi, để bọn họ phi thường kinh ngạc bởi vì Trầm Tường ở phía dưới không ngốc thời gian bao lâu, thì có tu vi như thế, đây quả thật là rất hiếm có rồi. Thế giới khác nhau, chênh lệch thời gian gì cũng có sự bất đồng rất lớn, bọn họ đối với này đều rất quen thuộc. Đạo tôn cảnh sao, Bách Hoa thôn bên trong rất nhiều nữ tử đều đạt đến nha. Tỷ như bình thường không thế nào chiến đấu Băng Nhan cùng Cần Nhi, các nàng đều là đạo tôn cảnh. Dù sao đan hương viên là chúng ta Bách Hoa thôn, đan dược cái gì đều là chúng ta ưu tiên ăn nhiều. Nguyệt Nhi nói ra, đan hương viên cũng chính là Phùng Vũ Khiết Tô Mị Giao các nàng luyện đan địa phương, đó là Bách Hoa thôn phi thường địa phương trọng yếu, hơn nữa bên trong phát triển ra đến ưu tú luyện đan sư đã có hơn 100. Không sai, ta cũng là đạo tôn cảnh. Hiện tại đan dược thật đáng sợ, rất dễ dàng cũng có thể vọt tới, này không cái gì khó, bất quá ta nhưng không có thể bảo đảm mình có thể đánh thắng này con mèo nhỏ cha cùng ra ra. Hoàng Cầm Thiên nói ra, Việt Oánh đúng là nói với Trầm Tường những chuyện này, bởi vì đan dược trải qua nặng bao nhiêu luyện pháp duyên cớ, dược lực rất mạnh mẽ, hơn nữa đều không giống hắn như vậy theo đuổi huyền môn toàn mở, vì lẽ đó lên cấp cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Góc truyện audio.com Thiên Hoàng thế gia người cũng tới đến, Thiên Hoàng thế gia đệ tử đều là trời sinh huyền môn cũng có thể mở đến mức rất đại, vì lẽ đó thực lực của bọn họ rất mạnh, mà thiên tà trong thế giới một ít tà tu cũng là như thế, đều là ngày đó nói thần chủ giở trò quỷ. Ta nói các ngươi có phiền hay không, ba ngày hai con tới nơi này gây sự. Long Cửu Tiêu lạnh lùng uống đến, cái kia cổ âm thanh tràn ngập uy hiếp, làm cho đối phương những kia thực lực yếu ớt tà tu dồn dập lùi về sau. Thiên Hoàng thế gia đã cùng thiên tà thế giới liên hợp lên, hiện ở tại bọn hắn một cái trận doanh. Phạm Thế Tâm lúc này cũng thông qua Cửu Tiêu bên trong tòa Long Thành truyền tống trận tới rồi. Thiên Hoàng thế gia một người trung niên cười nói, cũng không cái gì, chính là giác được các ngươi trải qua quá yên ổn, đối với các ngươi như vậy không được, chúng ta cũng chỉ là tới cho các ngươi tăng thêm một điểm náo nhiệt, đây là chúng ta lòng tốt. Đọc truyện online Nguyệt Nhi nói ra, cái tên này là Thiên Hoàng thế gia Kim gia mạnh nhất đạo tôn cảnh, tên là Kim Ân. Thiên Hoàng thế gia Thiên Hoàng thánh tử đúng là bị ta giết chết qua hai cái, không biết bọn họ chả không nhớ ra được nhớ tới. Trầm Tường cười nói, đương nhiên nhớ tới, Nguyệt Nhi vừa nói xong, cái kia Kim Ân lại nói. Lại nói Trầm Tường cái tên này đến cùng chưa chết qua nhiều năm như vậy, không hề có một chút tin tức nào, hắn giết chết hai chúng ta Thiên Hoàng thánh tử, chả độc chết chúng ta thần hoang sứ giả, chúng ta rất muốn tìm hắn đòi lại. Cách chương.